Kinh văn. Khi Đức Phật đó chưa xuất gia, thì có 16 người con. Người con thứ nhất tên là Trí Tích. Các người con đều có đồ chơi tốt đẹp, quý báu lạ thường. Nghe cha đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ đồ chơi báu lạ, đi định chốn Phật. Các bà mẹ khóc rơi lệ, đi theo tiễn đưa. Ông nội của các vị đó là Chuyển Luân Thánh Vương với 100 vị đại thần và 100.000 vạn ức nhân dân khác đều cùng nhau vây quanh theo đến đạo tràng. Đều muốn gần gũi Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai, cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi. Đến rồi thảy đều cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật. Nhiễu Phật xong rồi, một lòng chắp tay chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, dùng kệ nói rằng: giảng giải. Trước khi vị Phật đó chưa xuất gia, thì Ngài có 16 người con. Người con cả thứ nhất tên là Trí Tích. Ngài đầy đủ đại trí huệ. Mỗi người con đều có công đức báo, phước đức quý khác nhau, đầy đủ đồ chơi quý báo đẹp lạ. Song khi các vị đó nghe người cha đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều lập tức bỏ hết các đồ chơi quý báu đẹp lạ, đi đến chỗ Phật thành đạo. Bà mẹ của các ngài khóc lóc rơi lệ, cùng đi với các ngài đến gặp Phật. Tại sao bà mẹ đau buồn như thế? Vì 16 người con của bà ta đều muốn bỏ mẹ đi theo Phật tu đạo. Lúc đó, ông nội của các ngài là Chuyển Luân Thánh Vương dẫn 100 vị đại thần và 100.000 vạn ức nhân dân đều cùng vây quanh để đi đến đạo tràng nơi Phật thạch đạo để gần gũi Phật Đại Thông Trí Thắng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Phật. Đến chốn Phật rồi, tất cả đều năm thể sát đất, đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu quanh Phật 3 vòng, rồi một lòng chắp tay, chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Sau đó, dùng bài kệ để tán thán Phật. Kinh văn. Thế Tôn oai đức lớn, vì cứu độ chúng sinh, trong vô lượng ức kiếp, nay mới được thành Phật. Các nguyện đã đầy đủ, hay thay lành vô thượng. Thế Tôn rất ít có, một phen ngồi 10 kiếp. Thân thể và tay chân vắng lặng yên chẳng động, tâm Phật thường lặng lẽ, chưa từng có tán loạn. Rốt ráo hằng tịch diệt, an trụ pháp vô lậu, ngày nay thấy Thế Tôn an ổn thành Phật đạo. Chúng con được lợi lành, rất hớn hở vui mừng. Chúng sinh thường khổ não, đuôi mù không đạo sư. Chẳng biết đạo dứt khổ, không biết cầu giải thoát, ngày đêm thêm nẻo ác, tổn giảm chúng chư thiên. Từ tối vào nơi tối, trọn chẳng nghe tên Phật. Nay Phật được vô thượng, đạo an ổn vô lậu, chúng con và trời người vì được lợi lành lớn, cho nên đều cúi đầu quy mạng đấng vô thượng. Giảng giải. Đức Thế Tôn là bậc có đại oai đức nhất trong thế gian, vì cứu độ tất cả 6 nẻo chúng sinh chịu khổ trong 10 phương mà trải qua vô lượng ức kiếp trang nghiêm vạn hạnh, mới được thành Phật đạo, đầy đủ viên mãn thệ nguyện đã phát ra từ trước. Cho nên nói, nếu ai chân chánh muốn phát tâm tu đạo thì phải phát đại thệ nguyện. 10 phương chư Phật thành tựu Phật quả đều phát thệ nguyện vô thượng và tâm Bồ đề rộng lớn. Tại sao chúng ta ở trong sự tu đạo chịu khổ chẳng được, hoặc sinh tâm thối chuyển? Vì chúng ta chẳng thật sự đem chân tâm ra để tu đạo, chưa từng phát tâm thệ nguyện kim cang kiên cố ba la mật. Phật là bậc cát tường thù thắng nhất, vô thượng nhất, rất hiếm có trên thế gian. Phật hay nhập vào thiền định thâm sâu, như thế trải qua 10 tiểu kiếp, thời gian lâu dài. Song thân thể tay chân của Phật vẫn vắng lặng an nhiên chẳng động. Tâm của Ngài xa lìa tất cả điên đảo mộng tưởng, chẳng có ô nhiễm một chút bụi, cho nên chẳng tán loạn. Phật rốt ráo đắc được viên giác vĩnh hằng, an trụ ở trong thường tịch quang, lấy pháp vô lậu mở bày hàng nhị thừa. Như hôm nay chúng con được thấy Đức Thế Tôn an ổn thành tựu Phật đạo, vì đắc được lợi ích tốt lành, cho nên chúng con biểu lộ vui mừng hớn hở. Tất cả sáu nẻo chúng sinh thường chịu các sự thống khổ bức bách, như người mù, mất đi đạo sư dẫn dắt, chẳng biết con đường lìa khổ, chẳng biết làm thế nào để ra khỏi sinh tử luân hồi, cứ tạo tội nghiệp chồng chất. Chúng sinh điên đảo trầm luân ở trong đường ác, bị vô minh che lấp đi trí huệ Phật tính, tội nghiệp chướng ngại, cho nên chẳng nghe được hồng danh của Đức Phật. Như này Phật đắc được vô thượng, Phật đạo an ổn. Chúng con và tất cả trời người như tối có đèn, đều được lợi ích rất lớn. Cho nên chúng con năm thể sát đất, cúi đầu đảnh lễ, một lòng quy mạng đấng Thế Tôn vô thượng. Khi chúng ta một lòng quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, tức là bắt đầu học tập Phật Pháp, trước hết phải trừ khử ngã tướng. Ví như phải xả mình vì người, chẳng tồn tâm tổn người lợi mình, vân vân. Tất cả phiền não đều do chấp trước vào ngã tướng, tức tướng ta tham dục mà khởi. Song phải làm cho được, chẳng còn có tướng ta. Thật không dễ dàng. Cho nên chúng ta phải đem thân tâm tính mạng quy y Tam Bảo, nương theo pháp của Phật nói mà tu hành, thì nhất định phải xả bỏ ngã chấp và ba độc tham sân si phiền não, được vô vi khoái lạc tự tại hàng thường, chẳng còn thọ thân sao nữa. Kinh văn. Bấy giờ 16 vị vương tử nói kệ khen Đức Phật rồi, bèn thỉnh cầu Đức Thế Tôn chuyện bánh xe pháp, đều thưa rằng: Đức Thế Tôn thuyết pháp được nhiều sự an ổn, thương xót lợi ích các trời người. Lại nói kệ rằng: Giảng giải. Khi 16 vị vương tử khen ngợi Đức Phật rồi, các ngài lại thỉnh Phật chuyện bánh xe diệu pháp. Chuyện bánh xe pháp như thế nào? Diễn nói 4 diệu đế, 12 nhân duyên, cho đến 6 độ ba la mật kinh điển giáo nghĩa. Giải nói nghĩa lý Phật pháp đều là chuyện bánh xe pháp. Còn có nhiều phương tiện lìa khổ được vui, tứ thiền bát định vân vân. Chuyện bánh xe pháp như hộ trì Tam Bảo, khen ngợi Tam Bảo, tuyên dương Phật pháp, khuyên người khác tín ngưỡng Phật giáo vân vân. Đó đều là chuyện bánh xe pháp lợi ích chúng sinh. 16 vị đồng tử lại vị khẩu đồng âm nói: Đức Thế Tôn thỉnh Ngài vì chúng con nói Phật pháp vô thượng, khiến cho chúng con tất cả chúng sinh được an ổn. Xin Ngài thương xót và lợi ích tất cả trời người. Lại nói kệ khen ngợi Phật. Kinh văn. Thế Tôn chẳng ai bằng, trăm phước tự trang nghiêm, được trí huệ vô thượng. Xin vì thế gian nói, độ thoát cho chúng con và các loài chúng sinh, vì phân biệt hiển bày khiến được trí huệ Phật. Nếu chúng con thành Phật, chúng sinh cũng như thế. Thế Tôn biết chúng sinh, nghĩ gì trong thâm tâm? cũng biết họ nguyện gì, lại biết sức trí huệ, ưa muốn và tu phước, nghiệp tạo ra đời trước. Thế Tôn biết cả rồi, nên chuyện pháp vô thường. Giảng giải. Phật là đấng thánh hùng xuất thế gian. Chúa đại hùng thế gian không thể sánh với đại thánh Tôn. Ba A Tăng Kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng ruộng phước, dạng đức trang nghiêm tướng tốt, đầy đủ oai nghi. Phật là đại thánh hùng vô thượng của thế gian, cho nên xưng là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vì Phật trong ba A Tăng Kỳ kiếp tu phước huệ, trong trăm kiếp dung bồi tướng tốt trang nghiêm viên mãn, Phật đắc được trí huệ vô thượng, cho nên Phật vì tất cả chúng sinh thế gian nói ra pháp vi diệu, khiến cho chúng con xa lìa biển khổ, sớm lên bờ giác ngộ. Vì nhân duyên của 12 loài chúng sinh đều hiển bày khác nhau, khiến cho chúng con đắc được trí huệ vô thượng, Phật quả Bồ Đề. Nếu chúng con đều thành Phật đạo, thì tất cả sáu nẻo chúng sinh thấy đều như thế. Đức Thế Tôn biết rõ tâm của tất cả chúng sinh, nghĩ gì và nguyện gì. Phật biết hết sức trí huệ của họ có bao nhiêu, nghĩ muốn được bao nhiêu thiện lạc, tích tập bao nhiêu phước đức, tạo bao nhiêu tội nghiệp. Cho nên Phật đều biết, đều thấy, nên Phật chuyển bánh xe pháp. Kinh văn. Phật bảo các tỳ kheo: khi Đức Phật đại thông trí thắng, được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì trong mười phương, mỗi phương đều có năm vạn ức thế giới của chư Phật, có sáu thứ chấn động. Trong các cõi nước đó, chỗ tối tâm ánh sáng mặt trời, mặt trăng không thể chiếu đến, mà nay đều sáng rực rỡ. Chúng sinh ở trong đó đều thấy nhau, đều nói rằng: trong đây tại sao bỗng sinh ra chúng sinh? Và cung điện của chư thiên cho đến cung điện của phạm thiên, trong các cõi đó đều có sáu thứ chấn động. Quang minh chiếu khắp đầy các thế giới, sáng hơn ánh sáng của chư thiên. Giảng giải. Phật Thích Ca lại bảo các tỳ kheo rằng: khi Phật đại thông trí thắng, được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì trong mười phương, mỗi phương đều có 500 vạn ức thế giới của chư Phật, đều hiện sáu thứ chấn động. Lúc đó, trong tất cả cõi nước đó, phàm là chỗ nào tối tăm, ánh sáng mặt trời mặt trăng không thể chiếu đến được, thì nay đều xuất hiện ánh sáng. Chúng sinh ở đây thấy rõ được tất cả. Họ bèn nói rằng: chúng sinh từ đâu đến? Kỳ thật trước kia họ sống trong bóng tối, có cũng chẳng thấy, cho nên nói chẳng có chúng sinh tồn tại. Bây giờ bỗng có ánh sáng, mới thấy có chúng sinh khác. Lại nữa, ở trong phạm vi những cõi nước đó, tất cả thiên cung cho đến cung điện của phạm thiên đều hiện sáu thứ chấn động, được quang minh chiếu khắp đầy các thế giới. Quang minh đó sáng hơn tất cả quang minh của chư thiên, hơn ánh sáng của mặt trời mặt trăng mấy ngàn vạn lần. Kinh văn. Bấy giờ ở phương đông 500 vạn ức cõi nước, các cung điện của cõi trời phạm thiên có ánh sáng chiếu sáng gấp bội hơn ánh sáng thường. Các vị phạm thiên vương đều nghĩ: hôm nay ánh sáng chiếu đến cung điện từ xưa chưa từng có, bởi nhân duyên gì mà hiện tướng này? Lúc đó các phạm thiên vương đều đi đến với nhau cùng bàn về việc này. Khi đó trong chúng có một vị phạm thiên vương tên là Cứu Nhất Thiết, vì các chúng phạm thiên mà nói kệ rằng. Giảng giải. Khi đó ở phương đông, các cung điện của trời Phạm Thiên trong 500 vạn ức cõi nước đều được ánh sáng chiếu sáng. Ánh sáng đó hơn ánh sáng thường gấp ngàn vạn lần. Lúc đó, tất cả các vị Phạm Thiên Vương đều sinh ra hoài nghi. Như hôm nay cung điện của chúng ta có ánh sáng này từ xưa chưa từng có. Bởi nhân duyên gì mà nay hiện ra tướng điềm lành này? Do đó, tất cả các vị Phạm Thiên Vương đều tự tìm đến cùng nhau, thảo luận về việc ánh sáng chiếu đến cung điện. Lúc đó, trong chúng trời Phạm Thiên Vương, có một vị Đại Phạm Thiên Vương tên là Cửu Nhất Thiết, vì tất cả chúng Phạm Thiên mà nói ra bài kệ. Kinh văn: Các cung điện chúng ta, ánh sáng xưa chưa có, đây là nhân duyên gì? Thấy đều cùng nhau tìm, là trời đại đức sinh, hay Phật hiện ra đời, mà ánh sáng lớn này chiếu khắp trong mười phương. Giảng giải: Các cung điện của chúng ta được ánh sáng chiếu đến, đây là ánh sáng không thể nghĩ bàn, chưa từng có. Đây là nhân duyên gì? Chúng ta đều cùng nhau đi tìm ánh sáng này từ đâu đến. Theo ý của tôi thì đây có thể là một vị Đại Đức Thánh Nhân ra đời, hoặc là có vị Phật xuất hiện ra đời, nên mới có ánh sáng như thế chiếu khắp mười phương thế giới. Kinh văn: Khi đó các vị Phạm Thiên Vương của 500 vạn ức các cõi nước cùng với cung điện, ai nấy đều dùng túi y đựng đầy các hoa trời, đồng đi đến hướng tây để tìm tướng ánh sáng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi trên tòa sư tử tại đạo tràng dưới cội Bồ Đề, chư thiên Long Vương, Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân, vân vân đều cung kính vây quanh, và thấy 16 vị vương tử thỉnh Đức Phật chuyển bánh xe pháp. Giảng giải: Lúc đó các vị Phạm Thiên Vương của 500 vạn ức cõi nước ở phương đông đều mang theo cung điện của họ cùng bay đi. Phàm là người trời đều có thể bay đi tự tại, chẳng những như thế mà họ còn có thể mang theo cung điện của họ cùng đi, rất thuận tiện tự tại. Và họ còn dùng túi đựng đầy các hoa trời, đồng đi đến phương tây để tìm nguồn gốc tướng ánh sáng đó. Thì Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi trên tòa sư tử tại đạo tràng dưới cội Bồ Đề. Lúc đó, tất cả chư thiên Long Vương, Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải người, vân vân, đều cùng nhau đến cung kính vây quanh Đức Phật. Họ lại thấy 16 vị vương tử đang thỉnh Phật chuyển bánh xe pháp. Kinh văn: Tức thời các vị Phạm Thiên Vương cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, nhiễu trăm ngàn dòng, liền lấy hoa trời rải trên Đức Phật. Hoa rải xuống nhiều như núi Tu Di, cùng để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cây bồ đề đó cao 10 do tuần, cúng dường qua xong, ai nấy đều đem cung điện dâng lên Đức Phật đó mà bạch rằng: Xin Đức Phật thương xót lợi ích cho chúng con, cung điện dâng cúng đây xin Đức Phật hãy nhận để ở. Lúc đó các vị Phạm Thiên Vương ở trước Đức Phật một lòng đồng thanh nói bài kệ rằng: Thế Tôn rất ít có, khó có thể gặp được, đủ vô lượng công đức, hay cứu hộ tất cả, đại sư của trời người, thương xót nơi thế gian. Các chúng sinh mười phương khắp đều được lợi ích. Chúng con đều đến từ 500 vạn ức cõi, xả bỏ vui thiền định vì cúng dường Đức Phật. Chúng con phước đời trước cung điện rất tốt đẹp. Nay dâng lên Thế Tôn, cuối xin thương nhận ở. Giảng giải. Khi đó, tất cả các vị Phạm Thiên Vương đều đảnh lễ dưới chân Đức Phật, cung kính đi nhiễu chung quanh Đức Phật 5.000 vòng, dùng hoa trời của họ rải ở trên thân Đức Phật. Hoa rải ra nhiều như núi Tu Vi, lại dùng hoa trời để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cây bồ đề đó cao 10 do tuần. Cúng dường như thế rồi, các vị Đại Phạm Thiên Vương ai nấy đều đem cung điện mà họ ưa thích nhất để dâng cúng Đức Phật. Sau đó nói: chư Phật từ bi thương xót chúng con, lợi ích cho chúng con mà nhận cung điện của chúng con dâng cúng. Nói xong rồi, tất cả vị Phạm Thiên Vương đều quỳ xuống ở trước Phật, một lòng đồng tiếng nói kệ: Đức Thế Tôn, Ngài là đấng thánh tôn ít có nhất trên đời, rất khó gặp nhất. Phật đầy đủ vô lượng công đức nên thành Phật. Chúng ta tất cả chúng sinh cũng phải đầy đủ vô lượng công đức mới có cơ hội gặp được Phật. Phật hay cứu hộ tất cả chúng sinh, Ngài là đạo sư của trời người. Phật hay từ bi thương xót tất cả chúng sinh thế gian, hay lợi ích khắp tất cả chúng sinh. Chúng con tất cả các Phạm Thiên Vương từ 5 vạn ức cõi nước đến đây, vì muốn tìm ánh sáng này cho nên bỏ sự vui thiền định thâm sâu. Nếu người tu đạo một ngày chẳng chứng được cảnh giới vui thiền định thì thái độ đều cẩu thả. Người chân chánh đắc được vui thiền định thì rất hoan hỷ tham thiền đã tọa. Thì tất cả thế gian vạn sự vật đều rất an lạc, mà các chư thiên này tuy chứng được thiền định song chưa dứt sinh tử, thoát khỏi tam giới. Do đó khi họ thấy được ánh sáng này, ai nấy cũng đều muốn bỏ vui thiền định để đi tìm nguyên do của ánh sáng này, cũng vì muốn cúng dường Phật mà đến. Lại nói với Phật: chúng con thuở xưa tại nhân địa tu các phước báo mới có được cung điện tốt đẹp trang nghiêm này. Hiện nay gặp được Phật, chúng con dâng cúng cung điện này lên Đức Phật, cuối xin Phật thương xót tiếp nhận sự cúng dường của chúng con.